Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2793, chương 2793, thần võ vực đại chiến. 4. Cho dù là lão hác, giờ phút này cũng cảm nhận được, cái loại đó hít thở khó khăn chèn ép, nhất là pho tượng kia, có chân chính bất hủ lực lượng, biển thần tàng ba đại thần thú nhất tộc. Ba đầu địa ngục thần chó có pho tượng kia là muốn áp đảo những thứ khác hai tộc trên. Ngục trọng vẫn muốn lấy được cái này một cổ lực lượng. Bất quá hắn không có tin kia vật. Lão hắc hôm nay tiến vào bên này, coi như là ngàn năm một thuở cơ hội. Lão tổ tông ngẩng đầu lên, nhìn về phía mắt, nhìn xuống pho tượng. Lão hắc mở miệng lần nữa. Ung ung. Cái này vừa bắt đầu chấn động kịch liệt, truyền ra ngoài, đã ảnh hưởng đến ba đầu địa ngục thần chó nhất tộc. Chỗ ở hòn đảo, vậy một cổ đáng sợ kinh người lực lượng, để cho ba đầu địa ngục thần chó nơi này tộc nhân. Tương đối sợ hãi, dẫu sao đột nhiên bây giờ, làm sao có thể phát sinh như vậy sự việc. Hết thảy các thứ này, nhất định là cùng ngục hắc có liên quan. Có thể bọn họ không ngăn cản được. Hết thảy đều bị ngục đen ngụy trang lừa. Tộc trưởng không có ở đây. Bọn họ không có năng lực đi ngăn cản. Lôi thánh đại lục, thần võ vực, giao chiến vẫn còn tiếp tục. Tình trạng một mực rất kịch liệt. Phân bố các nơi, ở Vĩnh Hằng thần tông tông môn bên này. Một trọng thiên tiếp theo một trọng thiên bị phá vỡ. Hôm nay ba mắt diệt thế bạch long nhất tộc, ba đầu địa ngục thần chó, còn có tam túc nhật viêm kim ô, đã giết tới 70 bát trọng thiên. Bất quá lần này, thần võ vực bên trong, rất nhiều gia tộc tông môn thế lực, cũng hỗ trợ tham chiến trong đó. Nếu như là trước kia thần huyền tông, tuyệt đối không phải loại chuyện này. Bây giờ Vĩnh Hằng thần tông, ở thần võ vực bên trong đắc nhân tâm, hơn nữa ra mạnh mẽ bao nhiêu gia tộc, tông môn, đều có ưu tú tu sĩ, tiến vào Vĩnh Hằng thần tông, trở thành Vĩnh Hằng thần tông trọng yếu một phần tử, thậm chí là một ít gia tộc, còn có tông môn tộc trưởng, tông môn đứng đầu, đều ở đây Vĩnh Hằng thần tông bên trong treo lên trưởng lão thân phận vị trí. Cho nên Vĩnh Hằng thần tông cần nhất thời điểm là tuyệt đối không thể lùi bước. Huống chi, không ít người trở thành Vĩnh Hằng thần tông một phần tử. Đạt được lại tới Vĩnh Hằng thần tông tài nguyên, tu vi tiến nhiều, cái này một phần ân đức, nhưng mà khắc trong tâm khảm. Giết, giết à, ta Vĩnh Hằng thần tông, Vĩnh Hằng tại thần linh giới, không bị thua, giết, giết, giết, ngoặc kép. Ở trận chiến này bên trong, Vĩnh Hằng thần tông tu sĩ, phá lệ dũng mãnh, không sợ chết trong chiến đấu, bộc phát ra vượt xa bình thường chiến lực. Dĩ nhiên ba đại thần thú nhất tộc, cũng có ưu tú hạng người, bản thân có một ít điều kiện, đã thành lập ưu thế thật lớn. Hống, hống, hống, to lớn ba mắt bạch long, tam túc kim ô, còn có ba đầu thần chó. Kinh khủng kia hình thể khổng lồ, đang không ngừng đụng bên trong, rốt cuộc phá vỡ Vĩnh Hằng thần tông, 70 bát trọng thiên, có một số công nhập đến 70 cửu trọng thiên. Kịch liệt chiến đấu, ở thần võ vực các nơi, cũng đang tiến hành, dĩ nhiên kịch liệt nhất một nơi, vẫn là từ vậy chỗ sâu không gian. Vậy một đạo xinh đẹp ảnh, một người một kiếm, trình độ nhất định. Dựa vào gia trì đại trận, ngăn cản ba đại thần thú nhất tộc, 23 vị Vĩnh Hằng thần đế, 23 vị Vĩnh Hằng thần đế bên trong, năm sao Vĩnh Hằng thần đế, có chừng 5 người, ba mắt diệt thế bạch long nhất tộc, hai vị năm sao Vĩnh Hằng thần đế, tam túc nhật viêm kim ô nhất tộc, hai vị năm sao Vĩnh Hằng thần đế, sau cùng ba đầu địa ngục thần chó. Vậy có một vị năm sao Vĩnh Hằng thần đế, chỉ là cùng là năm sao Vĩnh Hằng thần đế, lạc y hiến lực, quá mạnh mẽ, ở nơi này giao chiến bên trong, tụ họp 23 vị vĩnh hằng thần đế lực lượng, cũng không áp chế nổi Lạc Y, Lạc thần tộc, Lạc thần nữ vương tên chữ, coi như là để cho giờ phút này ba đại thần thú nhất tộc, 23 vị vĩnh hằng thần đế, nhớ kỹ, đáng ghét, nữ nhân này quá mạnh mẽ, tộc trưởng không ra tay, chúng ta căn bản cầm hắn không có cách nào. Tiếp tục như vậy, chúng ta còn muốn bị từng cái kích phá, ngoặc kép, như vậy giao chiến, ngược lại là đối với ba đại thần thú nhất tộc vĩnh hằng thần đế bất lợi đứng lên. Dẫu sao trừ 5 vị năm sau vĩnh hằng thần đế ra, những cường giả khác, thực lực liền xê xích nhiều, chịu đựng, tin tức nếu đã tống đi, tộc trưởng các người sẽ đến, đợi tộc trưởng tới, cái này thần võ vực phải hủy đi. Những cái kia cãi lại chúng ta, một cái đều không sẽ sống. Ba đại thần thú nhất tộc, 4 vị tộc trưởng, đều là cường đại 6 sao vĩnh hằng thần đế. Liên thủ, cái này thần linh giới bên trong, sợ rằng không người nào có thể địch. Hôm nay chỉ cần cản đoạn, ít nhất bọn họ cũng coi là dắt kéo lấy Lạc thần nữ vương cái quái vật này. Oanh, oanh, oanh. 23 vị vĩnh hằng thần đế thần anh lực ở trao đổi, mà Lạc Y ở nơi này giao chiến bên trong vẫn muốn từng cái đánh chết. Thế nhưng 5 vị năm sau vĩnh hằng thần đế cũng là một cái phiền phức, nhất là bản thể hiển lộ chiến lực kinh người vô cùng, ở lúc mấu chốt luôn có thể cản đoạn nàng, dựa vào một ít ngày phú thần thông cũng sẽ để cho Lạc Y cảm giác rất nhức đầu. Nhưng vô luận như thế nào, thần võ vực chiến cuộc từ đầu đến cuối bất lợi, bởi vì ba đại thần thú nhất tộc, người mạnh nhất còn chưa hiện thân, lấy trước mắt trạng thái, Lạc Y không ngăn được, nhưng Lạc Y vô luận như thế nào, cũng sẽ cầm mệnh đi liều mạng, dù là liều mạng cộng quy về hết sức, cũng sẽ không để cho thần võ vực bị diệt. Thời gian không ngừng đã qua, thần võ vực chi địa đã mất đi ban đầu diện mạo. Thần võ vực bên trong nguyên bản có từng ngọn thành lớn, cơ hồ đều bị hủy diệt. Oanh, ở ban đầu trận pháp chỗ chi địa, ở trận pháp này có ba đại thần thú nhất tộc một ít cường giả chờ đợi. Trận pháp không thể bị phá, vô luận nhiều ít tu sĩ tới tấn công, bọn họ cũng sẽ ngăn trở. Ở trận pháp bên trong có lại tới biển thần tàng, tiếp viện tới đây tu sĩ. Hôm nay tiếp viện tu sĩ bên trong đều là ba đại thần thú nhất tộc quản hạt hải vực thế lực. Ở ba đại thần thú nhất tộc quản hạt vùng biển, bọn họ một ít đều phải nghe lệnh, nếu là có người vi phạm, tất nhiên không có kết quả tốt. Bây giờ coi như là bị trưng dụng đến thần võ vực tới tác chiến, mỗi một lần trận pháp xuất hiện mãnh liệt chập chờn, đến tu sĩ đều là lấy triệu tính coi là. Bất quá lần này truyền tống đồ sộ trận chập chờn cũng không có xuất hiện nhiều tu sĩ, ở lối đi kia bên trong cũng không có bất kỳ hô thanh âm huyên náo, hết thảy cũng lộ vẻ rất bình tĩnh. Bình tĩnh này hết thảy ngược lại để cho ở bên này chờ đợi ba đại thần thú nhất tộc cường giả có chút lo âu đứng lên. Trong chốc lát là lấy là truyền tống trận xuất hiện vấn đề lớn lao gì, chỉ là khi thấy bóng người thời điểm, từng cái trên mặt đầy ra nụ cười hưng phấn, cơ hồ là ở bên này ba đại thần thú nhất tộc cường giả đều ở đây hư không bên trong quỳ xuống đất nghênh bái xuống, cung nghênh tộc trưởng, cung nghênh tộc trưởng, cung nghênh tộc trưởng, ngoặc kép, 4 người. Vẻn vẹn chỉ là 4 người, có thể cái này 4 người, so triệu tu sĩ, thậm chí là 100 tỷ tu sĩ, đều tới có phân lượng. Bọn họ 4 người là ba đại thần thú nhất tộc người mạnh nhất, ở biển thần tàng bên trong, đều là đứng ở cực điểm nhất tồn tại. 4 vị tộc trưởng đến, biểu thị cái này một tràng thần võ vực đại chiến, muốn tấm màn rơi xuống. Mà vào công bên này, Phong Đế Quốc, Vĩnh Hằng Thần Tông, còn có Lạc Thần Tộc tu sĩ,